Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, toàn bộ hủy diệt. Thủ lĩnh cùng Vu nói chính là phải đào cái ao nước lớn. Mỗi cá nhân đều dồn hết sức đào. Đi săn các chiến sĩ đi ra ngoài lúc, có ở lại bộ lạc người đào. Một ít chân cẳng bất tiện người cũng sẽ đi hỗ trợ. Trong bộ lạc không ít không thể thức tỉnh đồ đằng lực các cô gái cũng sẽ đi giúp hai tay. Chờ trận đầu đi săn lúc sau, Thiệu Huyền hồi bộ lạc thời điểm, bên kia đã đào một hơn 400 bình hố to. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Dưới núi, một ít đến từ sơn động bọn nhỏ đang giúp nấu keo bóng cá. Một chiếc 20 thước chiều dài thuyền gỗ đặt ở nơi đó. Viêm Trích mấy người đang bận điền kẽ hở. Đây chẳng qua là bọn họ thí nghiệm đệ nhất chiếc thuyền. Bên cạnh còn có hai chiếc so với cái này càng đại. Nhưng mà cũng không làm xong. Thiệu Huyền cầm lên công cụ quá đi hỗ trợ. Như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Mùa mưa lúc trước, này ba chiếc đều có thể tạo hảo. Đến lúc đó này ba chiếc thuyền thử trước một chút. Nếu là thành công mà nói, bọn họ nếm thử nữa quy mô lớn chút nữa. Giống như Vu nói như vậy. Tạo nên thuyền, nhưng là quan hệ đến toàn bộ lạc người. Chất lượng đến quá quan. Bằng không đi tới nửa đường. Bị trong sông cá đụng hai cái liền vô nước. Kia khóc cũng không cách nào khóc. Đi săn thành quả như thế nào? Bên cạnh Giác Ngọ không nhịn được qua đây hỏi. Tạm được, Thiệu Huyền lần này là theo chân tiền trạm đội đi lục địa. Lần này ở lục địa lại tìm đến một loại cuốn đuôi dược thực. Nửa đường cũng săn không ít con mồi. Thu hoạch còn tính hài lòng. Chúng ta cũng muốn đi theo đi săn rồi. Giác Ngọ nói. Đúng, bất quá phải đến lần sau nữa. Thiệu Huyền nói. Viêm Trích mấy người cùng đại đa số tân chiến sĩ là giống nhau. Hai lần trước sẽ không theo. Lần thứ ba mới theo đội đi ra ngoài. Bất quá, bởi vì Viêm Trích mấy người đặc thù. Đến lúc đó nhất định sẽ phái người che chở. Chúng ta lúc rời đi, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Viêm Trích đối Thiệu Huyền nói. Yên tâm, Viêm Trích mấy người cùng Thiệu Huyền đi săn thời gian là rời ra. Như vậy có thể bảo đảm mỗi lần đóng thuyền sự tình đều có người nhìn. Giao cho những người khác, bọn họ không yên tâm. Viêm Giác bộ lạc đào hố, trực tiếp đào thành một cái hồ. Coi như là Trường Chu bộ lạc đội thuyền thả bên trong cũng có mảng lớn đường sống. Đào hồ các chiến sĩ còn ngại không đủ đại. Như không phải là bởi vì chung quanh đều là núi. Không may mà đào, bọn họ sẽ lại hướng chung quanh nhiều đào đào một cái. Mùa mưa thời điểm, nơi này sẽ bắt đầu chứa nước. Chờ mùa mưa kết thúc lúc sau, sông lớn trong không có ăn gỗ trùng thời điểm, liền đem nước dẫn qua đây. Từ hồ đến sông lớn, còn đào một cái gần 10 mét rộng kênh nước. Này thuận lợi đến lúc đó trong hồ thuyền trực tiếp đi tới trong sông đi. Ở Thiệu Huyền đề nghị cùng dưới sự chỉ đạo, vào cửa sông phụ cận còn tu cái áp. Trừ mùa mưa sau khi kết thúc đoạn thời gian đó cửa cống mở ra ngoài ra. Những thời gian khác đều sẽ đang đóng. Hồ cùng kênh nước đều đào xong. Liền chờ mùa mưa đến tới. Mùa mưa hàng nước, từ trong sông dẫn nước, mới có thể đem điều này hồ lấp đầy nước. Đáng tiếc là, năm nay, chúng ta không trở về được. Lang Giác nhìn đào xong hồ cùng kênh nước. Nói, nếu không là trong sông những côn trùng kia, chúng ta cũng không cần phí như vậy nhiều lực đào hồ. Trực tiếp đem thuyền thả trong sông thử liền tốt rồi. Cái này cũng không biện pháp. Chờ sang năm đi, sang năm cũng có thể. Ở Viêm Giác bộ lạc người bận việc thời điểm. Sông bên kia, Viêm Giác bộ lạc trốn cũ. Hung thú sơn lâm trong, Vạn Thạch bộ lạc thủ lĩnh, mang nhóm lớn người đi bên kia. Một lần này hắn người mang tới, xấp xỉ bộ lạc sở hữu chiến sĩ 1/3, ở trong núi rừng bởi vì các loại hung thú cùng nguy hiểm thực vật. Hao tổn không ít, nhưng cuối cùng cũng vẫn tìm được Viêm Giác bộ lạc trốn cũ. Dùng đao cạo mở cục đá thượng rêu xanh cùng dây đằng. Trên người còn mang vết máu vạn thú thạch lĩnh phất ngập. Nhìn cục đá trên có khắc tự, nhẹ nhàng niệm đến, Viêm Giác, ngay sau đó tiếng hừ một cười, khinh thường mà đối bên cạnh đi tới Vu nói, Đây chính là ngươi băn khoăn. Cái này sớm đã diệt vong bộ lạc. Vạn Thạch Vu không nói. Phất Ngập Mang cười mặt. Thuận tiện trở nên dữ tợn. Một quyền đánh về phía có khắc tự đá lớn. Phanh. Tảng đá cứng rắn thượng. Xuất hiện một cái nắm đấm đại hố. Mà vốn dĩ vững vàng lập trên đất cục đá. Bị này cổ lực mạnh đánh ngã. Hướng nơi xa lăn đi. Không đi nhìn lăn xa cục đá. Phất Ngập tiếp tục mang người đi về phía trước. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới phế tích chỗ. Từ rất dậy sớm, Vạn Thạch bộ lạc liền biết nơi này đã từng có một cái bộ lạc. Chỉ là, cái kia bộ lạc biến mất. Lưu lại chỉ có một mảnh phế tích. Về sau nữa, tiếp nhận bọn thủ lĩnh đều không lại đi để ý trong núi rừng mảnh phế tích này. Lại bởi vì ngày càng hướng ra phía ngoài khuếch trương núi rừng. Nhường phế tích phụ cận cũng càng phát ra nguy hiểm. Bọn họ cũng liền rất ít đi vào trong nữa rồi. Mảnh phế tích này, ghi lại đi qua kia một trận thiên địa biến đổi lớn lịch sử sự kiện. Mà năm đó tê cử ở nơi này bộ lạc, đã sớm không phục huy hoàng của năm đó. Không có người lưu lại, cũng bị mọi người ngầm thừa nhận vì diệt vong. Mặc dù bây giờ đã là cỏ cây tươi tốt thời tiết. Chung quanh núi rừng tràn đầy sinh cơ. Nhưng mà, mỗi cái đứng ở mảnh phế tích này trước người, lại tổng có thể cảm nhận được một mặt thê lương ý. Tựa như một cái lão nhân, cuộn lên che đậy vật, lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Vinh quang cũng hảo, sỉ nhục cũng được, kia đều là ngàn năm trước chuyện. Trừ Viêm Giác bộ lạc người, những người khác, căn bản không có sâu như vậy cảm khái. Liền như đứng ở chỗ này Vạn Thạch bộ lạc người. Trừ lần đầu gặp mảnh phế tích này lúc kia một chút điểm khó hiểu tâm trạng ngoài ra. Liền suy nghĩ nơi này là còn có hay không chân quý vật phẩm còn sót lại. Vạn Thạch thủ lĩnh Phất Ngập nhìn trên mặt đất rõ ràng kia 6 điều dấu vết. Mắt nguy hiểm mà híp híp. Đây là cúng tế dấu vết. Phất Ngập chỉ những thứ kia giống như là cháy quá 6 đường kẻ. Hỏi Vu, mặc dù hắn không quá hiểu loại này cúng tế phương thức. Nhưng cũng có thể nhìn ra, này giống như là một cái khác bộ lạc nghi thức cúng tế sau lưu lại dấu vết. Mỗi cái bộ lạc đều có riêng mình cúng tế phong cách. Hẳn là, Vu nói, hẳn, Vu dừng một chút, nói, ta cũng không cảm thụ đến chỗ này có mồi lửa tồn tại. Nơi này dĩ nhiên không có mồi lửa. Cái này bộ lạc sớm đã diệt vong. Phất Ngập lớn tiếng nói, nhưng mà, không có mồi lửa. Thế nào sẽ có mồi lửa áp chế tình huống xuất hiện? Xuất hiện mồi lửa áp chế. Đã nói lên, một cái khác bộ lạc. So bọn họ hiếu thắng một ít. Không phải năm đó cái đó đã diệt vong đại bộ lạc. Chẳng lẽ là trung bộ những bộ lạc khác âm mưu? Bọn họ Vạn Thạch bộ lạc nhiều lần tìm lô bộ lạc phiền toái. Bị trung bộ mấy cái đại bộ lạc đã cảnh cáo nhiều lần. Cố ý ở hành động này được tương tự cúng tế hoạt động. Vì chính là hù dọa bọn họ Vạn Thạch bộ lạc. Nói không chừng, lúc trước sự kiện kia, cũng là trung bộ những tên kia làm ra tới. Phất Ngập trong đầu nghĩ, rốt cuộc, trừ bọn họ, không có người nào cùng chính mình có trở ngại. Cũng không thể làm ra mồi lửa áp chế tình huống. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Phất Ngập không để ý bên cạnh muốn nói lại thôi Vu. Gọi tới người, đem chung quanh đều hủy diệt. Triệt triệt để mà hủy diệt. Đặc biệt là nơi này. Phất Ngập chỉ 6 điều dấu vết trung tâm. Những cái này đều đào hết. Đừng để cho ta lại nhìn thấy những cái này. Mặc dù hắn cảm thấy là trung bộ kia mấy cái lão gia hỏa gây nên. Nhưng hắn đối với nơi này cảm giác cũng không hảo. Đặc biệt là thằng đứng kia căn cao cao cây cột. Giống như là đang cười nhạo bọn họ Vạn Thạch bộ lạc. Mặc dù nói chính là trung bộ một trong cường giả. Nhưng vẫn là so mấy cái khác đại bộ lạc nhược một bậc. Mồi lửa áp chế đâu? Cái này, cũng phá hủy. Hắn cầm trung bộ kia mấy cái lão gia hỏa không có biện pháp. Chẳng lẽ cầm nơi này những cục đá này phế tích cũng không có biện pháp sao? Dù sao những thứ này giữ lại cũng vô ích. Bộ lạc đều không còn. Những cục đá này còn có gì ý nghĩa tồn tại? Nhìn trướng mắt, giữa núi rừng, theo một tiếng nổ vang. Đã từng Thiệu Huyền đã đứng cao cây cao đứng ở nơi đó cột đá. Đổ rồi, Không chỉ có như vậy, Phất Ngập nhìn ngã xuống cột đá, vẫn không hài lòng, nhường người đem cột đá đoạn thành một đoạn một đoạn, còn ở gãy lìa trụ trên người ta không ít lỗ. Cột đá trên khắc họa, cũng bị hủy đến càng là mơ hồ, cơ hồ không thấy được một thiên hoàn chỉnh hoa văn. Chung quanh phế tích, cũng càng thêm tàn phế, một ít nửa sụp đổ nhà đá, toàn bộ ngã xuống, khối lớn tấm đá bị gõ thành tiểu khối. Tiểu khối thì bị chiều các phương hướng ném hướng nơi xa. Vật liệu đá khá hơn một chút, bị đào đi dẫn rời. Vốn dĩ lò sưởi chỗ, đã bị đào thành từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ hố. Hoàn toàn không có Thiệu Huyền khi mới tới thời điểm nhìn thấy dáng vẻ. Cây chém, thảo đào, khắp địa phương, cơ hồ bị xốc một lớp da. Thay đổi dạng, nhìn cuối cùng thành quả, Phất Ngập vô cùng hài lòng. Sau đó cười lớn, ở trong rừng thả một cây đuốc, thiêu hủy những thứ kia chướng mắt đồ vật. Có lẽ, thiêu hủy, liền không người tới nơi này nữa gây chuyện. Tốt nhất có thể đem bên này cánh rừng đều đốt rớt. Bất quá cái này cũng không khả năng. Phụ cận ao nước tương đối nhiều. Còn có hung thú, có chút cũng hiểu như thế nào dập lửa. Thật là đáng tiếc, bất quá, không thể toàn thiêu hủy cũng hảo. Nếu không, đem nơi này hung thú toàn bức ra, bọn họ vạn thạch bộ là cái thứ nhất gặp họa, liền tính không thể hoàn toàn thiêu hủy, làm như vậy cũng có thể nhường Phất Ngập trong lòng dễ chịu điểm. Hắn thích hủy diệt, tự tay hủy diệt cảm giác, làm người ta vô cùng sung sướng. Đi, nhìn thiêu cháy đại hỏa cùng khói dày đặc, Phất Ngập nghiêng đầu hô, mùa này, chỗ này, thế lửa lan tràn tốc độ cũng không nhanh. Chung quanh không ít loại cây cũng không dễ dàng giấy lên tới. Hôm nay cũng không có cái gì phong. Cũng cho bọn họ đầy đủ thời gian rời đi. Mặc dù lần này vào núi rừng chết không ít người. Nhưng Phất Ngập cảm thấy chuyến này tới trị giá. Trừ đi một cái tâm bệnh. Nhìn những lão gia hỏa đó còn có hậu chiêu gì. Phất Ngập nói. Mặc dù hắn đáy lòng thừa nhận. Kia mấy cái lão bài cường giả. So bọn họ vạn thạch bộ lạc hiếu thắng. Nhưng mà hắn không sợ, cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu đi. Những thứ kia bộ lạc người, cũng không thể dơ toàn bộ lạc lực. Qua đây cùng bọn họ vạn thạch bộ lạc đánh đi. Phất Ngập mang người rời khỏi, nhưng chưa đi bao xa. Bầu trời bắt đầu rớt rơi một giọt tích nước mưa. Càng mưa càng lớn, lúc trước thả hào cũng không dễ dàng thiêu cháy hỏa. Cũng dần dần tắt, dâng lên khói dày đặc, cũng bị tưới đi xuống. Phi, vậy mà xuống, Phất Ngập bất mãn nói, hôm nay thời tiết quả thật u ám, hắn biết sẽ có một trận mưa, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, mới vừa thả hỏa, đã đi xuống, bất quá Phất Ngập cũng không có ý định lại thiệt phản đi qua. Tức liền tắt đi, dù sao nên làm đều làm, cùng Phất Ngập tâm tình tốt bất đồng, Vu tâm tình lại càng thêm phức tạp, bởi vì... Hắn trong lòng kia cổ bất an cảm lại dâng lên tới. Hơn nữa, so với trước càng quá mức, chỉ mong là hắn nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.